audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 18. Độc giả hoặc nhân vật chính nói: đừng đùa nữa. Đến khi Đỗ Trạch cuối cùng cũng buông tay ra thì tay cậu đã mỏi đến mức không còn cảm giác gì nữa. Bạn ngốc nghếch nào đó hốt hoảng nhìn tay trái của mình. Cho dù đã lau sạch rồi, nhưng sự thực rằng cậu vừa giúp nhân vật chính làm chuyện đó vẫn đấm vào mặt cậu một cú thiệt là đau. Tầm nhìn vẫn còn vương dấu ấn hưng phấn của Đỗ Trạch nhìn về phía Tu. Vẻ mặt đối phương rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn. Điều này không khác gì một đòn đả kích đâm một nhát đau nhói vào lòng bạn Đỗ kém cỏi nào đó. Đỗ Trạch lúc này mới hiểu ra tâm tình giàn hậu cung của nhân vật chính. Không phải quân ta quá yếu, mà là kẻ địch quá mạnh. Để ý thấy tầm mắt của Đỗ Trạch, vị ma tộc nọ bất chợt đề nghị: một lần nữa. Đỗ Trạch quả quyết đánh trống lảng sang chuyện khác. Cậu ra vẻ bình tĩnh, rời tầm mắt nhìn khắp bốn phía với vẻ mặt: đừng đùa nữa, đây là lúc nghiên cứu thảo luận nghiêm túc về vấn đề trốn chạy. Cậu hỏi: đây là đâu? Kỳ thực, khi Đỗ Trạch nhìn thấy biển xương trắng mênh mông vô bờ đằng sau lưng Tu thì cậu biết mình chắc hẳn đã đến biển Tử Linh ở lục địa phản diện rồi. Ở thế giới của hỗn huyết, chỉ có duy nhất một tầng lục địa lớn là lục địa hỗn độn, ở mặt chính diện. Vùng đất thất lạc nằm ngay chính giữa. Cực Bắc là nơi lạnh nhất, cực Đông là sa mạc chết chóc. Phía Nam là rừng rậm tinh linh, và phía Tây là đại dương mênh mông vô bờ. Còn ở mặt phản diện, phía Tây cũng là đại dương, nhưng là đại dương hình thành từ vô số xương trắng và linh hồn chết chóc. Biển Tử Linh, nơi đây là thiên đường của tộc Vong Linh. Ở nơi đây, vong linh sẽ sinh sôi phát triển cực kỳ mạnh mẽ, còn sức mạnh của các chủng tộc khác thì sẽ bị hạn chế. Chuyện là vì sao hễ nhắc đến biển Tử Linh, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu không phải là biển Tử Linh là tình tiết khi nhân vật chính vừa mới đến lục địa phản diện, mà là nhân vật chính ở đây đã dùng hình thái vong linh cùng địch thủ của mình đầu tiên là A, sau đó là O, cuối cùng là Ừ. Trả tiết tháo lại cho đây, đồ khốn. Cuốn đồng nhân nói: sao trách tôi? Có vẻ như Tu không hứng thú với đề tài này cho lắm. Anh nhìn cuốn đồng nhân được Đỗ Trạch nhặt lại, thờ ơ đáp: không rõ lắm. Lại đây. Cũng là cái vẻ: đừng đùa nữa, đây đang là giờ giáo dục thể chất lành mạnh. Tôi biết rồi. Đỗ Trạch ngay sau một giây liền đổi giọng, bền bỉ đổi chủ đề: đây chắc là biển Tử Linh. Cuối cùng cậu cũng thành công gợi lên được hứng thú của Tu, đúng như ý mình. Biển Tử Linh. Đỗ Trạch thở dài, bắt đầu đọc lời thoại trong tiểu thuyết. Phía Tây lục địa phản diện bị chôn vùi trong xương cốt, sinh linh ở đây vì thế gọi nó là biển Tử Linh. Tu nhìn Đỗ Trạch, lời nói như vừa trần thuật, lại vừa như hỏi vặn lại. Cậu biết rất nhiều. Đỗ Trạch gật đầu đầy bí hiểm, cậu tỏ vẻ: xin hãy gọi tiểu sinh là Quý Ngải Hỗn Huyết Bách Khoa Toàn Thư. Chỉ cần hỏi Đỗ Trạch, bạn sẽ biết tất cả. Tu cũng nể mặt vô cùng, tỏ ý rằng mình muốn sử dụng công cụ tìm kiếm Đỗ Trạch này. Nói hết những gì mà cậu biết cho ta. Vị man tộc nọ nhếch mép nói: bao gồm cả cuốn sách kia nữa. Đỗ Trạch lúc đó suýt nữa thì buộc miệng sổ ra: xin lỗi, căn cứ vào chính sách và điều lệ pháp luật có liên quan, nội dung ngài muốn tìm không thể hiển thị kết quả. Bạn ngốc nghếch nào đó liền tan vỡ: những nội dung không lành mạnh như thế này. Nhân vật chính, xin hỏi cớ sao anh cứ phải cố chấp đến thế à? Từ sâu trong biển Tử Linh bỗng có tiếng động vang lên. Âm thanh đó đã cứu vớt Đỗ Trạch khỏi cơn nước sôi lửa bỏng. Hình như có thứ gì đó bay lên khỏi nơi sâu thẳm trong biển Tử Linh, tiến về phía bọn họ. Âm thanh giao chiến càng ngày càng rõ, ngay cả một người bình thường như Đỗ Trạch cũng nghe thấy được. Cậu quay đầu nhìn Tu, vị ma tộc kia không ngạc nhiên chút nào với tiếng động càng ngày càng gần này. Đôi mắt tím hơi nheo lại, dường như có vẻ không hài lòng. Nhìn qua kẽ hở giữa các bộ xương khô, xuất hiện trong tầm mắt của Đỗ Trạch và Tu chính là bóng dáng hai thiếu nữ ma tộc nhếch nhác, một người áo đỏ, một người áo lam, hai khuôn mặt xinh đẹp giống nhau như đúc, chứng tỏ họ là hai chị em sinh đôi. Thiếu nữ áo đỏ ôm một bó hoa trắng trong lòng, cài hoa dài và màu đen, cánh hoa trắng toát xếp thành hình đầu lâu. Thiếu nữ áo lam tay cầm kiếm, vừa che chở cho thiếu nữ áo đỏ chạy thoát, vừa lo lắng nhìn về phía sau. đằng sau là một đám ác linh nửa trong suốt đang truy đuổi hai thiếu nữ ma tộc. Dưới chân hai cô gái đó, chốc chốc lại có những bàn tay xương xẩu chui lên cản trở hai người. Đỗ Trạch vừa nhìn thấy người đến thì lập tức trợn ngược hai mắt. Không phải chỉ vì cậu nhìn thấy một đôi chị em ma tộc xinh đẹp, mà còn vì cậu đã đoán được thân phận của họ. Nhân vật chính, rốt cuộc dàn hậu cung của anh cũng xuất hiện rồi. Cốt truyện của hỗn huyết ngày càng tiến triển, thì các cô nàng lại càng xuất hiện nhiều. Dàn hậu cung của nhân vật chính cũng ngày càng rộng lớn. Trong tiểu thuyết, có mấy cô nàng làm độc giả sáng ngời hai mắt. Đôi chị em ma tộc trước mắt đây chính là một trong số đó. Thứ nhất, hai cô là ma tộc. Họ đã mở rộng tính đa dạng cho hậu cung của nhân vật chính. Thứ hai, hai cô là chị em sinh đôi. Hai chị em đẹp như hoa, đúng là một trong những yếu tố thêu hoa chuyên gấm cho tiểu thuyết YY. Không có cặp chị em thì chuyện YY sẽ không thể coi là một tác phẩm mây mưa ân ái đúng chuẩn được. Trong hai chị em, áo lam là chị, tên là Vela, áo đỏ là em, tên là Iris. Hai cô là chủ thành của thành Belian. Trong câu chuyện nguyên bản của hỗn huyết, nhân vật chính vừa mới đến lục địa phản diện, liền gặp phải Vela đang bị vong linh tấn công. Nhân vật chính đương nhiên trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó biết được rất nhiều thông tin về lục địa phản diện từ Vela. Đồng thời biết được Vela còn có một người em gái sinh đôi bị một phù thủy vong linh nguyền rủa. Cho nên cô mới phải đến biển tử linh tìm kiếm vật phẩm cần thiết để chữa trị cho em mình. Chỉ một lời nguyền âm linh của phù thủy Tép Riêu đứng trước mặt nhân vật chính mang dòng máu của Pháp Sư Lích, đó hoàn toàn không là vấn đề gì quá nghiêm trọng. Thế là nhân vật chính bắt đầu chiến lược chinh phục đôi chị em đẹp như hoa. Chưa nói đến lần anh hùng cứu mỹ nhân trước đó đã gia tăng độ thiện cảm của cô chị lên. Quá trình chữa trị cho cô em đã thể hiện rõ ràng tiết tháo của tác giả, lẫn độc giả vẫn không hề kém cạnh trước đây. Tại sao phải cởi quần áo? Để cứu nàng. Tại sao phải hôn ta? Để cứu nàng. Cơ thể ta lạnh quá. Ta sẽ khiến nàng ấm áp ngay thôi. Trước đám độc giả không nói một lời, chỉ cười. He he he he. Nhất Hiệt Tri Khâu bình tĩnh trả lời. Đừng đùa nữa, đây là hành vi cứu người hết sức khoa học. Trong lúc Đỗ Trạch đang nhớ lại cốt truyện của hỗn huyết, thì Vela và Iris đã lâm vào tình cảnh hiểm nguy. Hai cô bị hơn chục ác linh nửa trong suốt bao vây. Vela khẽ thì thầm với Iris mấy câu. Phản ứng của Iris rất dữ dội. Cô ôm lấy bó hoa sương khô trắng ổn, rồi ra sức lắc đầu. Vela dường như còn muốn khuyên nhủ, nhưng ngay tức khắc quay ra để phòng nhìn về phía hai cô vừa trốn chạy. Kèn két, kèn két. Một tiếng cười khô khốc quanh quẩn vang lên bên biển tử linh, khiến cho người ta hoàn toàn không biết tiếng cười ấy phát ra từ đâu. Đúng là chị em tình sâu nghĩa nặng. Các ngươi không phải lo sẽ bị chia cắt. Ta không bỏ qua một đứa nào cả. Vòng vây ác linh tách ra một khe hở, một bóng người cao gầy mặc áo choàng đen đi đến. Nếu như chúng tôi vô ý xông vào lãnh địa của ngài, mạo phạm đến ngài, tôi xin ngài thứ lỗi. Vừa là biết ý thức về lãnh địa của tộc vong linh rất mạnh, nếu không phải thực sự đã hết cách, cô sẽ không đưa Iris tiến vào biển tử linh như vậy. Vela cố gắng thương lượng với gã phù thủy trước mặt. Chúng tôi là chủ thành Belian. Hiện nay trong thành Belian đang có ôn dịch máu độc. Cần hoa xương khô để chữa trị. Tôi xin lấy danh nghĩa chủ thành Belian hứa với ngài. Sẽ trả một món thủ lao khiến cho ngài vừa lòng. Ta biết. Ta đương nhiên biết. Không uổng công hồi đó tống một viên hạt giống ôn dịch máu độc quý giá. Vela gầm lên. Là ngươi. Đương nhiên, các bé cưng của ta à. Nếu như không đem theo chiếc quả ra mắt, sao các ngươi có thể đến chỗ ta làm khách chứ? Gã phù thủy áo đen cười khanh khách. Khặc khặc, chào mừng đến với lãnh địa của ta. Các bé cưng à, nơi này ta là chủ. Ngay trong tức khắc, vừa là chém đứt đầu gã áo đen bằng một nhát kiếm. Cái đầu bị chém bay đi, rơi xuống đống xương trắng rồi lăn tròn. Không có động tĩnh gì. Nhưng tiếng cười khẳng khặc kia vẫn không dừng lại. Vela nhìn chằm chằm gã áo đen trước mặt tan thành một đống xương trắng héo. Đối phương vốn không dùng chân thân xuất hiện. Do nơi Đỗ Trạch và Tu nấp tương đối khuất, cả hai phe kia đều không phát hiện ra sự tồn tại của họ. Cho nên Đỗ Trạch và Tu ngồi xem toàn bộ quá trình đó. Đỗ Trạch có cảm giác rất kỳ lạ. Hiện giờ cậu như đang chứng kiến tiền truyện hỗn huyết. Là nhân vật chính và cậu đến lục địa phản diện sống trước thời hạn. Thế là vừa lúc bắt gặp một đoạn tình tiết truyện lúc cô em gái bị phù thủy vong linh nguyền rủa. Đỗ Trạch cảm thấy hết sức kính nể cốt truyện đại thần, Vì để cho nhân vật chính làm anh hùng cứu mỹ nhân mà không ngừng dân mỹ nữ tới tận cửa, đồng thời không hề tiết lộ tình tiết. Thế giới này thật là quá chuyên nghiệp. Vì vậy, từ đó trở đi, cậu lặp đi lặp lại động tác. Ngồi xem cốt truyện, ngồi xem nhân vật chính. Kiên định ngồi chờ xem một màn anh hùng cứu mỹ nhân được quần chúng yêu thích. Hai chị em bị bao vây, Tu không chút phản ứng. Hai chị em bị đùa giỡn, Tu không chút phản ứng. Hai chị em bị bắt đi, Tu hình như là sắp ngủ gật. Nhân vật chính, anh đang đình công tiêu cực đấy à? Đỗ Trạch không kìm lòng được, lên tiếng nhắc nhở Tu làm theo kịch bản. Không quan tâm à? Nghe vậy, Tu hơi ngước mắt lên, nhìn rồi nói. Không cần thiết. Đỗ Trạch sửng sốt, đột nhiên mới nhận ra bây giờ đúng là không cần thiết phải đi cứu hai chị em ma tộc. Bởi vì theo cốt truyện nguyên bản, hai chị em này nhất định có thể chạy thoát. Chỉ có điều là cô em bị trúng một lời nguyền âm linh, đến lúc đó nhân vật chính mới theo đúng kịch bản, xuất hiện, chinh phục, chữa trị cô em là được rồi. Dù nói thế nhưng không hiểu sao cậu có một cảm giác kỳ lạ, dường như có bánh răng nào đấy đã trật ra mất, mà cậu trong lúc nhất thời lại không phát hiện ra được chỗ nào không khớp. Lúc này, tình tiết lại có biến đổi mới, cậu lập tức bị tình tiết phát triển thu hút sự chú ý, không truy sâu cái cảm giác kỳ lạ này nữa. Nếu như cậu bị biết trước cốt truyện mà cho là không cần thiết, vậy rốt cuộc thì vì sao Tu lại nói là không cần thiết? Tu nhìn hai chị em ma tộc, trong đôi mắt tím phản chiếu ra vẻ mặt yếu ớt đầy bất lực của thiếu nữ, nhưng không làm trỗi dậy nổi một chút gợn sóng nào từ anh. Không cần thiết phải đi cứu bọn chúng, bởi vì chúng không có giá trị. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Iris vốn im lặng lại đột nhiên vươn nắm tay, rồi mở những ngón tay ra. Trong lòng bàn tay cô có một ngọn lửa đỏ dính chặt trên da tay, càng ngày càng sáng rực, cứ như là đang hút lấy sinh lực của Iris vậy. Vola nhìn thấy ngọn lửa trên tay Iris, kêu lên một tiếng vừa giận vừa sợ hãi. Không! Ngọn lửa càng ngày càng sáng rực, từ màu đỏ biến thành màu cam, rồi đến màu vàng, vàng nhạt. Rồi cuối cùng biến thành màu trắng thuần khiết. Ngọn lửa trắng phát ra ánh sáng và hơi nóng vô tận. Những ác linh vây quanh hai chị em như bị nhiệt độ cao thiêu cháy, rít lên rồi bắt đầu bốc hơi. Trong vùng ánh sáng trắng, Iris mỉm cười với người chị gái mình ưu quý nhất, sau đó lặng lặng ngã xuống đất. Vela nhào đến ôm Iris vào lòng, mặt đẫm lệ. Sau khi Iris ngã xuống, ngọn lửa trắng vẫn không tắt, mà treo lơ lửng trên không, tiếp tục cháy rực. Tiếng cười khàn khạc cuối cùng cũng dừng lại. Trong tiếng rít gào của phù thủy, vô số bộ xương khô bò lên từ dưới biển tử linh và lao đến gần Vela và Iris, sau đó lần lượt tan rữa. Vela lau nước mắt, ôm lấy Iris, không tiếp tục đứng trong phạm vi của ngọn lửa nữa. Cô liều mạng xông lên phía trước. Phía sau cô, ngọn lửa trắng càng ngày càng nhỏ, như đang nén dần toàn bộ năng lượng. Chỉ cần đạt đến cực hạn, số sẽ nổ tung tất cả. Vela ôm Iris, đạp lên một bộ xương khô, rồi xoay người. Vượt qua một ngọn núi nhỏ do xương khô xếp thành, đã xuống đáy vực. Vừa đúng lúc đối mặt với Đỗ Trạch, họ trừng mắt nhìn nhau. Hai bên, ba chấm. Vừa là không ngờ lại gặp phải người khác ở nơi này, tình hình quá khẩn cấp, không có thời gian nghĩ nhiều. Cô bèn cắm thẳng thanh kiếm xuống đống xương trắng. Đấu khí màu lam nhạt nổi lên cuồn cuộn, bao bọc lấy hai chị em ở trong. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy cổ áo của mình bị giật một cái. Khi hồi lại tinh thần thì nhận ra Tu đã túm lấy cổ áo mình và kéo vào trong lòng. Trước mắt bỗng tối sầm, Tu lại một lần nữa giương đôi cánh bọc lấy hai người. Đừng hòng chạy! Ngọn lửa màu trắng lại bập bùng một lúc rồi tắt phụt. Bùm! Ánh sáng trắng chói mắt nuốt chửng lấy toàn bộ trời đất. Nguồn năng lượng bùng nổ khủng khiếp kia cuốn lấy toàn bộ biển tử linh. Vô số những bộ xương trắng bị nổ tung thành bột vụn. Đến khi quầng sáng dần tắt, tro cốt rơi lả tả trong không trung, che hết tầm nhìn của mọi người. Kỹ năng cấm mà Iris phát ra có sức mạnh quá lớn, ngay cả gã phù thủy vong linh ẩn nấp trong bóng tối cũng bị ảnh hưởng. Một cánh tay cùng cây pháp trượng của gã đã bị nổ thành thịt nát. Khi gã phù thủy nhìn thấy một bóng người đỡ một bóng người khác đứng dậy trong màn sương mù từ tro cốt, hai mắt của gã lập tức đỏ ngầu. Gã lấy từ trong người ra một chiếc đầu lâu màu đen. Đây là âm linh lợi hại nhất mà thầy gã đã để lại, trân quý vô cùng. Gã phù thủy chần chừ trong phút chốc, nhưng ngay sau đó, sự tiếc nuối và do dự đã bị thay thế bởi lửa giận, và sự kích động. Gã nhìn chằm chằm vào hai bóng người kia, dùng sức bóp nát cái đầu lâu. Ta nguyền rủa ngươi. Mỗi ngày mỗi đêm, ngươi sẽ phải chịu đựng sự lạnh lẽo tột cùng. Ngươi chỉ có thể nhảy múa cùng những linh hồn chết chóc, cho đến khi ngươi thuộc về ta. Một cái bóng màu trắng lao ra từ cái đầu lâu nát vụn, một bóng người trong màn xương tro bụi vươn tay ra tự như muốn ngăn lại. Luồng điện màu tím xẹt qua không trung, đánh trúng vào cái bóng trắng đó, nhưng lại không có chút hiệu quả nào, như thể đánh vào không khí vậy. Trong nháy mắt, lời nguyền đó liền trúng vào một bóng người khác. Nhìn thấy bóng người bị trúng lời nguyền khom người xuống bắt đầu run rẩy, gã phù thủy liền cười to. Ken két ken két. Cái tiếng cười em chả hiểu làm sao mà lại làm ken két ken két nữa, không biết đọc luôn ạ. Trong sách ghi ken két nha. Rất đau đớn phải không? Đây là sự trừng phạt của ngươi. Phù thủy ngừng lại một chốc, sắc mặt vẫn như trước, bắt đầu dụ dỗ. Nhưng nếu như nàng đồng ý theo ta, trở thành người của ta, ta sẽ cho nàng biết mùi hoan lạc. Tiếng cười của gã phù thủy ngừng bặt. Gã ngẩn người nhìn trong màn xương tro cốt có hai bóng người đứng lên, cộng thêm hai bóng người phía trước, tổng cộng là có bốn cái bóng. Lúc này gã phù thủy mới muộn màng nhận ra. Hai chị em kia rõ ràng là có đấu khí thuộc tính hỏa và thủy, vậy vì sao lúc nãy lại xuất hiện một tia sét? Như là để chứng minh tia sét, gã nhìn thấy vừa nãy không phải ảo giác. Một luồng sét khổng lồ giáng xuống, phá tan mảng xương mờ mịt, chiếu rõ từng ngóc ngách trong biển tử linh. Cuối cùng gã phù thủy cũng nhìn rõ hai bóng người kia. Vốn đó không phải hai chị em ma tộc như gã tưởng, mà là một ma tộc và một con người. Đỗ Trạch ôm lấy chính mình, vì âm hàn trong cơ thể mà không ngừng run. Vừa lúc này, có thứ gì đó lạnh buốt như băng từ phía sau xâm nhập vào trong cơ thể cậu. Sau đó toàn thân cậu, lạnh buốt như rơi vào kéo băng vậy. Ngay lúc đó, bạn độc giả đau khổ nhận ra chỉ số may mắn của mình đã trượt ra khỏi bảng chỉ số rồi. Vì cớ gì người trúng đạn cứ luôn là tôi? Một cơn gió nhẹ thổi lướt qua người, Tu Dương đôi cánh bay vút lên giữa không trung. Tôi đứng trên cao, nhìn xuống đại dương xương trắng dưới chân. Từ góc nhìn của gã phù thủy đang ẩn nóng, vì ngược sáng nên chỉ có thể nhìn thấy ánh tím lóe lên trong đôi mắt của ma tộc kia, cùng đôi đồng tử hẹp dài yêu dị. Ra đây. Trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Tu vung thanh trường đao ánh nhũ đỏ bạc ở trong tay, nói với biển tử linh bên dưới. Giọng nói trầm thấp dịu dàng như lời thủ thị của người tình. Ngươi vừa nói, ai sẽ trở thành người của ngươi? Nhầm trọng điểm rồi. Hóa ra nhân vật chính để ý việc đối phương tranh cướp đàn em với mình, chứ không phải là đòi công bằng cho đàn em à? Đỗ Trạch gần như là quỳ sụp xuống tức thì. Uổng công cậu vừa nãy còn cảm động mù mắt. Có điều mình có kỹ năng không giờ khôi phục, nên nhân vật chính vẫn không cần phải để ý lời nguyền này. Ngoài ra, nhân vật chính, anh thu lấy phần dược rồi đấy à? Trong lúc tiểu sinh hôn mê, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Gã phù thủy núp trong bóng tối lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nén nhịn cảm giác quái đản ở trong lòng. Gã vừa mới hiểu rõ tình hình hiện giờ, xem ra lời nguyền âm linh vừa nãy bắn nhầm người rồi. Tình huống lúc này khiến gã vô cùng tức giận, nhưng gã sẽ không dại dột rơi vào cái gã ma tộc nhìn là biết không dễ đối phó kia. Từ trước đến nay, gã đều dựa vào những thứ mà thầy gã để lại để sinh tồn ở biển tử linh. Ma pháp không chịu rèn luyện đến nơi đến chốn, cho nên khi gã nhìn thấy chủ thành Belian xinh đẹp thì nổi tà tâm. Gã chỉ có thể dùng thủ đoạn hèn hạ để dụ đối phương đến biển tử linh, lợi dụng ưu thế này để bắt lấy hai chị em ma tộc kia. Khi gã phù thủy đang giả chết, Tu đứng trên không trung quét mắt nhìn qua. Ở biển tử linh, mùi vong linh quá nồng nặc, át đi toàn bộ các mùi khác, chỉ có thể dựa vào mắt thường để tìm gã phù thủy. Nhưng tìm một người giữa biển xương cốt đâu phải là chuyện dễ dàng cho cam. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Verla và Iris bị truy đuổi để thảm hại như vậy. Kẻ địch vốn không xuất hiện, mà số lượng bom linh được triệu hồi thì nhiều vô số. Ở biển tử linh, lượng ma lực và cái giá phải trả để triệu hồi vong linh cơ bản là không đáng kể. Tia điện màu tím lại một lần nữa tàn sát khắp nơi trên biển tử linh. Verla say mê nhìn chằm chằm hình bóng Tu đứng giữa những luồng chớp. Sức mạnh khổng lồ này thật khiến cho người ta điên cuồng, khiến cô không kìm được mà muốn quỳ lại dưới chân đối phương, muốn bám theo gót chân đối phương. Ánh sáng tím qua đi, biển tử linh lập tức lại xuất hiện thêm một cái hố khá to, vô số xương trắng bắt đầu trượt xuống, lấp đầy cái hố đó. Gã phù thủy nước bọt khô khốc. Vừa nãy, tia điện khủng khiếp kia giáng xuống cách gã đúng mấy tấc, dí chút nữa là tiêu diệt gã không còn thừa một chút mảnh vụn nào. Gã hoảng sợ nhìn man tộc đang liếm ánh điện trên đầu ngón tay kia. Tên đó đang nhếch mép nở một nụ cười vừa yêu dị vừa mê người. Còn không ra, lần tiếp theo sẽ đánh thẳng vào ngươi. Nhân vật chính, chỉ số khí chất bá vương của anh bùng nổ rồi. Áo áo áo! Hắt xì! Đỗ Trạch hắt xì một cái, tiếp tục vừa run rẩy vừa hưng phấn quan sát. Khi đến thế giới này, cậu mong chờ nhất chính là những khoảnh khắc nhân vật chính, khí phách tràn trề mà ngược đãi kẻ địch. Rốt cuộc cậu cũng được thỏa mãn ý nguyện rồi. Những tốt thí có gan tranh đoạt phụ nữ và đàn em của nhân vật chính mới là dũng sĩ đích thực. Đó là những kẻ đã dũng cảm nhìn thẳng vào cuộc đời sớm phải gặp Diêm Vương thê thảm của mình. Dũng sĩ phù thủy vong linh lúc này đầu óc đã trống rỗng. Lúc đó gã gần như đã định ngoan ngoãn chui ra khỏi chỗ ẩn thân. Thế nhưng khi gã nhìn thấy Đỗ Trạch, gã mới nghĩ đồng bạn của tên ma tộc kia đã bị gã nguyền rủa. Vì còn cần gã giải lời nguyền, ma tộc kia chắc chắn sẽ không giết chết gã. Cho nên vừa nãy là... dụ à? Tu chờ một lúc, do đó có chút tiếc nuối nhận ra đối phương không hề bị mắc lừa. Vừa rồi anh chỉ căn cứ vào một chút thông tin ít ở lúc trước mà phán đoán phạm vi vị trí của gã phù thủy, rồi thử dùng ngôn ngữ để ép đối phương xuất hiện. Tu nhìn luồn điện trên đầu ngón tay. Nếu như là ở trạng thái kia, anh có thể tự tin hủy diệt toàn bộ biển tử linh này. Nhưng hiện giờ anh có phần lực bất tòng tâm. Anh lại một lần nữa cảm thấy mình bất lực. Rõ ràng hình thái ma tộc đã có sức mạnh lớn hơn bao giờ hết, nhưng vẫn bó tay trước tình huống bây giờ. Tu nhìn biển tử linh dưới chân, thậm chí trong một khắc đã nghĩ, nếu như bây giờ anh ở hình thái vong linh thì tốt rồi. Ngươi nghĩ vậy thật ư? Tu biết âm thanh này khi anh thức tỉnh trở thành ma tộc, đó chính là giọng nói đã dẫn dắt anh. Âm thanh này không phải đến từ bên ngoài, mà là đến từ sâu trong cơ thể anh, giống như một giai điệu cổ xưa, lời thì thầm của chính dòng máu mình. Đến đi. Khi Tu lấy lại được tinh thần, anh đã ở trong một không gian kỳ dị. Không gian này hoàn toàn tối đen, duy chỉ có một cái cục bự, cái bục tròn lơ lửng giữa không trung. Mà lúc này Tu đang đứng ở chính giữa bục. Anh nhìn tay và cơ thể của mình, hoàn toàn không có hình dạng cụ thể. Hiện giờ anh dường như chỉ là một ý thức. Tu lờ mờ đoán được đây là nơi nào. Anh nhìn khắp xung quanh, sát mép bục tròn có dựng những ngọn đuốc màu đen, tổng cộng có 8 cây đuốc. 4 cây trong đó có in những hình vẽ màu máu, mà chỉ có một cây đuốc đang bập bùng cháy một ngọn lửa màu tím. Tu đi đến bên cây đuốc duy nhất cháy, đưa mắt nhìn hình vẽ màu máu trên cán đuốc. Ngay một khắc đó, dường như có một lượng thông tin khổng lồ ập vào đầu anh. Đến khi hồi tỉnh lại, hình như chả nhớ gì. Tu quay đầu lại, nhìn xuống mặt đất. Ánh lửa phản chiếu cái bóng của anh thật dài. Lúc này tôi có thể nhìn thấy rõ ràng bóng của đôi cánh và sừng, đó là hình thái ma tộc của anh. Tôi bắt đầu đi qua từng cây đuốc, cho đến khi bước tới một cây đuốc có hoa văn máu, thì anh đã biết, tìm thấy được thứ mà mình mong muốn. Khi vươn tay ra, không hiểu sao tôi lại nhớ đến câu hỏi mà hồi ấy anh đã trăn trở. Rốt cuộc thì mình là cái gì? Là kỳ tích. Người ấy đã trả lời như vậy. Tôi cầm cán đuốc lên, ngọn lửa tím trên ngọn đuốc lúc trước liền dập tắt. Trong nháy mắt, cây đuốc trước mặt chợt bùng lên một ngọn lửa màu xám tro. Chiếu sáng khóe miệng đang nhếch lên, phản chiếu cái bóng của Tu. Đó là một cái bóng có mái tóc xoăn thật dài. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tu đột nhiên rơi xuống biển tử linh, làm bắn lên một đống bụi tro cốt. Trong mảng xương tro bụi rơi lả tả, một cánh tay trắng bệch tì lên đống xương trắng, chống đỡ cho chủ nhân của nó đứng dậy. Lít! Vừa là khiếp sợ nhìn người đàn ông tóc đen vừa đứng dậy kia. Vì sao sinh vật vong linh khủng khiếp này lại xuất hiện ở giải đất sát biên giới biển tử linh? Khi Lít vừa liếc nhìn qua, vừa là theo bản năng siết chặt lấy vòng tay ôm Iris. Trong đầu cô trống rỗng. Ngay sau đó, vừa là liền phát hiện, kỳ thực Lít không phải đang nhìn cô, mà là đang nhìn cậu thanh niên tóc đen bên cạnh cô. Vừa là thở vào một hơi, nhưng lại lập tức căng thẳng. Hiện giờ biển tử linh đều trở nên xôn xao vì sự xuất hiện của vong linh cấp cao này. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm vị Lích kia mà sững sờ. Tuy trong nguyên tác nhất hiệt chi khâu có viết, Khi nhân vật chính thức tỉnh được 4 dòng máu, sẽ có thể tự do chuyển đổi các dòng máu đã thức tỉnh. Nhưng nhân vật chính, tốc độ thăng cấp của anh cũng quá nhanh rồi. Trong truyện, tối thiểu cũng phải 100 chương mới thức tỉnh được 4 dòng máu. 130 chương mới phát hiện ra bí quyết chuyển đổi dòng máu. Hiện giờ nhân vật chính vừa thức tỉnh dòng máu ma tộc, ngay sau đó đã phát hiện ra bí quyết chuyển đổi. Trời ơi, nhân vật chính, bộ anh muốn nghịch thiên hả? Nghịch thiên tốt lắm. Tiết tháo của Văn Cuồng đã vỡ nát rơi đầy đất. Tu U Ám liếc nhìn Đỗ Trạch, thấy cậu vẫn co quắp run rẩy lẩy bẩy như trước, liền chuyển sang nhìn nơi gã phù thủy ẩn nấp. Lần này không nói một câu, thiên biến liền biến thành một lưỡi hái tử thần. Lích vung lên rạch một đường, đống xương trắng cách đó không xa lập tức rối loạn. Dưới biển tử linh xoáy ra một cái hố nhỏ, một bóng đen nhếch nhác bị các xương khô đẩy ra ngoài, treo lên một cái giá hình thành từ xương khô. Lúc này mọi người mới phát hiện ra gã phù thủy đó lại là một tinh linh hắc ám. Mái tóc dài màu trắng, làn da ngăm đen. Vẻ ngoài tuấn tú của tập tinh linh lúc này đã vặn vẹo lại vì kiếp hãi. Ở lục địa hỗn độn, tinh linh hắc ám là những tinh linh sa đọa biến chất, còn được gọi là Drow. Mọi người đều biết, một đặc điểm lớn nhất của tinh linh hắc ám là háo sắc. Trong khoảnh khắc khi Lick xuất hiện, gã tinh linh hắc ám liền kiếp sợ muốn chạy trốn. Thế nhưng gã căn bản không có cơ hội để làm điều ấy. Vong linh pháp sư có khả năng khống chế vong linh, nhưng một vong linh ở trình độ cấp trung như gã thì hoàn toàn không là gì trước vong linh Lick hùng mạnh. Khi Lick vừa xuất hiện, biển tử linh này đã hoàn toàn thần phục chủ nhân mới của nó. Tinh linh hắc ám bắt đầu tuyệt vọng. Trước mặt Lick, lợi thế duy nhất của gã là lời nguyền âm linh lại trở thành con bài thấp bé nhất. Về lời nguyền, Lick tuyệt đối là thủy tổ. Tu tiến về phía tên tinh linh hắc ám, biển tử linh tự động giạt ra thành một con đường nhỏ nghênh đón chúa tể của mình. Sự kiếp sợ trong mắt tinh linh hắc ám ngày càng ảm đạm. Hắn hoảng sợ kêu lên, tôi sai rồi, tôi sẽ không nhầm ngó gì đến hai chị em kia nữa. Tôi sẽ giả lời nguyền cho đồng bạn của ngài, xin ngài đừng giết tôi. Tu đứng trước mặt tên linh linh hắc ám kia, khuôn mặt tái nhợt không có biểu tình gì. Nhưng gã tinh linh hắc ám càng thêm kiếp sợ, bởi ánh mắt đối phương nhìn gã giống như nhìn một người chết. Người không thể giết ta, thầy của ta là An Nát. Người giết ta, thầy ta sẽ... Không nhiều lời chút nào, Tu vươn tay ra ấn lên huyệt thái dương của tên tinh linh hắc ám. Tiếng kêu của gã liền ngừng bặt. Cho đến khi Tu buông tay ra, cơ thể gã mềm nhũn treo lủng lẳng ở trên giá, đầu gục xuống, không nhúc nhích. Tu triệu hồi không gian vong linh của pháp sư Ân Đét, ném xác gã vào đó. Đây là nguyên liệu sống hiếm thấy. Lịch nghĩ biến nó thành cây ma tinh linh hắc ám thì nó sẽ không thể có cái ý nghĩ ngu xuẩn kia ở trong đầu nữa. Vừa là kính sợ chứng kiến hết thảy, khi có phát hiện ra quần áo trên người pháp sư Lịch kia giống hệt với quần áo trên người ma tộc vừa biến mất thì liền ngẩn người. Khi Đỗ Trạch thấy tên tinh linh hắc ám gục đầu xuống, cậu cứ tưởng gã chỉ bất tỉnh mà thôi. Khi thấy Tu ném gã vào trong không gian vong linh, cậu mới nhận ra gã đã chết rồi. Chết rồi? Cảm giác không thật chút nào. Là bởi vì gã tinh linh hắc ám kia chết quá đối im lặng, hay là trong tiềm thức cậu vẫn cảm thấy đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết? Tu làm xong mọi việc, vừa xoay người định bước về phía Đỗ Trạch, liền ngã thẳng vào trong biển xương trắng. Đỗ Trạch trợn mắt nhìn Tu ngã xuống, cậu lập tức quên hết cảm xúc hỗn loạn trong đầu, run cầm cập chạy đến bên cạnh Tu, lo lắng kiểm tra tình hình của anh. Khi phát hiện ra Tu dường như chỉ đang ngủ, Đỗ Trạch mới thở vào. Rồi mới nhớ ra trong hỗn huyết có ghi, mỗi lần nhân vật chính chuyển đổi hình dạng xong đều phải nằm mất mấy ngày. Sao có thể sử dụng kỹ năng nghịch thiên chuyển hóa huyết thống này mà không phải trả giá và cần thời gian hồi sức chứ? Theo tác giả tiết lộ, sau khi nhân vật chính đã thức tỉnh đủ 8 dòng báo chủ tộc thì có thể chuyển đổi hình dạng mà không bị cản trở gì. Giờ phải làm sao? Đỗ Trạch nhìn xương trắng khắp xung quanh, vô cùng ngơ ngác. Vừa là do dự thật lâu, cuối cùng mới tiến lên một bước. Xin chào. Thấy Đỗ Trạch lạnh lùng quay sang nhìn mình, rõ ràng cảm nhận được đối phương yếu ớt đến mức không chịu nổ một đòn. Nhưng không hiểu sao Vơ La lại càng thấy càng căng thẳng. Tôi là chủ thành Thành Belian. Hai người có đồng ý đến Thành Belian làm khách không? Bước đi trên mảnh đất đỏ sẫm, tôi nhìn xung quanh, đánh giá vùng đất xa lạ này. Đây là một vùng đất hoang vu vắng lặng, bầu trời có màu tím mù mịt, cả vùng đất đều bị phủ lên một lớp ánh đỏ lờ mờ. Núi đá đỏ thắm, cây cỏ héo rũ, uể oải lay động. Gió to từ phương xa thổi tới, trong nháy mắt, cây cỏ bị nghiền nát thành bụi phấn, cuốn bay lên không trung. Bột phấn màu đen lả tả rơi xuống như một khúc nhạc buồn thê lương. Đây là lục địa phản diện ư? Mạnh kêu meo một tiếng, Tu xoa xoa đầu nó, sau đó triệu hồi Cerberus. Chú chó địa ngục ba đầu ngoan ngoãn khom mình xuống để Tu cưỡi lên lưng. Bây giờ phải tìm một sinh vật để lấy thông tin về lục địa phản diện này. Tu nghĩ, anh nhìn màu đất đỏ kéo dài đến tận phương xa, ngoại trừ một đường ngang màu trắng ở phía tây, còn những phương hướng khác đều chỉ là đất đỏ hoang vắng. Vì vậy, Tu bắt đầu đi về phía tây, khoảng cách ngày càng gần. Anh phát hiện ra màu trắng kia thật ra là do vô số những bộ xương cốt tạo thành. Xương trắng vô biên vô tận, trông chất lộn xộn thành những ngọn núi nhỏ cao thấp khác nhau. Đây quả thật giống như một đại dương vô tận từ xương trắng. Tôi cảm nhận được rằng, ở nơi này, mùi phong linh cực kỳ nồng nặc. Lúc này, tôi nghe thấy từ sâu trong biển xương trắng vang lên tiếng động. Anh vỗ đầu Cerberus. Cerberus hiểu ý, lập tức yên lặng tiến về phía tiếng động phát ra. Lướt qua mấy ngọn núi xương trắng, xuất hiện trước mắt Tu là một thiếu nữ áo lam. Nàng có một mái tóc dài đen nhánh, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt tím nhìn chằm chằm lũ ác linh trước mặt. Đó là một thiếu nữ ma tộc, cơ thể thon nhỏ, xinh xắn run rẩy sắp ngã ra do đã chiến đấu quá lâu. Nàng khẽ cắn môi môi anh bảo, đứng giữa biển xương trắng đầy mùi tử vong lại càng thêm đẹp đẽ và thần khiết. Tu mỉm cười, anh đã tìm được người thích hợp rồi. Trích hỗn huyết. Và kịch nhỏ, độc giả nói, tiểu sinh không phải thụ, nhân vật chính. Đừng đùa nữa, đêm nay 8 chủng tộc. Độc giả đáp, đừng đùa nữa. Tác giả, tôi muốn bỏ viết truyện, bỏ viết. Độc giả hoặc nhân vật chính nói, đừng đùa nữa tác giả ơi. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.